Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Ngốc có chút đáng yêu. Đây là Trần Trầm cổ họng run run xuống. Mặc kệ cái này toàn thân giáp chất lượng đến cùng thế nào, chỉ là cỗ này phong tao sức lực liền rất được hắn niềm vui. Tất nhiên, hắn là không có khả năng truyền đi gặp người, bởi vì cái này không phù hợp hắn khí chất xuất trần. Nhiều nhất chỉ là tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong mặc tự hào một cái. Không có lại tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp, Trần Trầm đem cái kia toàn thân giáp theo bảo dương bên trong lấy ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền theo cái kia kim quang lóng lánh hộ tâm kính để nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Thất khiếu linh lung giáp, trên dưới đánh giá một phen, Trần Trầm đem cái này toàn thân giáp bọc tại trên mình. Tiện tay cầm cái tấm gương chiếu một cái, khá lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang, căn bản không nhìn thấy mặt người. Cái này nếu là tại dưới ánh nắng chói chang, phòng trừng có thể ẩn thân. Hơi cảm ứng một cái cường độ, Trần Trầm hết sức hài lòng. Cái này luyện hư cảnh giới cường giả giấu ở gầm giường phía dưới bảo vật quả nhiên không phải tầm thường, cho dù là vạn hóa thần phong tại không thôi động linh lực dưới tình huống cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu tích. Trần Trầm nghiêm trọng hoài nghi cái kia luyện hư cường giả thưởng thức gần giống như hắn, chỉ bất quá đối ngoại đều là một bộ lúc ẩn lúc hiện cao nhân hình tượng, cho nên mới đem bảo bối này giấu trong động phủ dưới giường, thỉnh thoảng lấy ra tới qua đem nghiện, mang đi mang đi. Nói thầm một tiếng, Trần Trầm đem thất khiếu linh lung giáp kèm thêm lấy bảo dương bỏ vào nhẫn chữ vật. Trước khi đi còn có chút không yên lòng, đem trong động phủ linh gạch cũng cùng nhau phá đi. Nơi này linh gạch cũng không phải vô tâm tông loại kia đê cấp linh thạch chế tạo linh gạch, mà là xanh một màu cao cấp linh thạch. Cái gì gọi là bài diện? Cái này kêu là bài diện. Tất nhiên, giờ đây cái này bài diện đều là hắn. Rời đi cái này luyện hư cường giả còn sót lại động phủ, Trần Trầm về tới tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Lão Hắc thì là cầm một đống Trần Trầm chọn dư rách dưới về tới yêu tộc nhóm. Tùy tiện ban thưởng mấy món ra ngoài, liền đem một nhóm yêu tộc cảm động lệ nóng doanh tròng. Cẩu đầu quân sư bưng lấy một cái vạn năm tinh ngọc làm thành chén rượu nước mắt như là trời mưa. Không bao lâu liền đem chén rượu kia cho đựng đầy. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Cái này mới theo Hắc Chư Vương một ngày, Hắc Chư Vương đại nhân liền ban thưởng như thế bảo vật. Vậy nó chỉ có thể thề nguyên sống chết. Hành trình vẫn còn tiếp tục. Một nhóm yêu tộc tại một cái rừng sâu núi thảm cùng một đầu nguyên anh kỳ khủng bố yêu thú huyết chiến một tràng, đạt được một cái kỳ dị trái cây. Trái cây này tự nhiên bị lão Hắc bỏ vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Thông thiên linh quả cộng một, tòa hào đó đầm lầy đáy, một đám yêu tộc lại cùng một đầu yêu long đại chiến một tràng. Tịnh hồn thần tuyền cộng rất nhiều, thứ này Trần Trầm nghe nói qua. Truyền văn không chỉ có thể trợ giúp nguyên anh cảnh cường giả ngưng kết nguyên thần, càng có thể trị liệu một chút nguyên thần loại thương thế. Chính là siêu cấp thiên tài địa bảo. Mấy ngày sau, cái này một nhóm yêu tộc nghi thần nghi quỷ đi tới tòa nào đó đồi chọc bên trên. Không có thể trách bọn hắn bộ này thần tình. Có câu nói rất hay, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trong mắt bọn hắn những thứ này bọn hắn ăn canh liền đạt đến bị người phát hiện tuyệt đối phải bị đánh cướp mức độ. Giờ đây bọn hắn chỉ có nương tựa Hắc Chư Vương đại nhân mới có thể miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn bộ dáng. Nhìn xem cái này một nhóm nghèo bỉ, lão Hắc mặt lộ vẻ khinh thường. Nó không nghĩ tới bên ngoài yêu quái đã vậy còn quá nghèo. Vẫn là đương gia nuôi yêu quái dễ chịu, hoang dại yêu quái quá khổ bức. Lão Hắc yên lặng thầm nghĩ, trong nội tâm một cách tự nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác ưu việt. nhìn khinh bỉ một phen chúng yêu phía sau. Nó chậm chậm đi vào đồi chọc trong sơn động. Cũng không lâu lắm, nó liền nhìn thấy sơn động trong góc một bộ bạch cốt. Trần Trầm nhảy ra ngoài, nhìn thấy cái này bộ bạch cốt thật lâu không nói gì. Đây cũng là phi thăng thất bại cường giả sắc lột. Nói thật, cùng người thường thi cốt không có gì khác biệt. Liền ngay cả phổ thông dã thú nhìn thấy đều chẳng muốn gặm hai phần. Trần Trầm chậm chậm đi tới bạch cốt phía trước. Cẩn thận soát lục soát. Kết quả là tìm ra một cái cũ kỹ túi chữ vật. Nhìn xem cái kia túi chữ vật. Trần Trầm vuốt một cái chua xót nước mắt. Tại giới này, đạt tới luyện hư đỉnh phong cảnh giới liền có cơ hội phi thăng. Nói cách khác, thi thể này chủ nhân ít nhất là luyện hư đỉnh phong tu vi. So với lúc trước động phủ chủ nhân còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng chính là như thế một cái đại năng. Vậy mà ngay cả nhẫn chữ vật đều không có. Còn cần loại này túi chữ vật. Thật sâu thở dài, Trần Trầm lẩm bẩm nói. Tiền bối, rõ là khổ ngài. Dứt lời, Trần Trầm mở ra túi chữ vật. Bên trong chỉ có 3 món đồ. Theo thứ tự là một tòa tam giác tinh thể, một cái bình đan dược, cùng một phong phát vàng thư. Trần Trầm trần chờ chốc lát, vẫn là trước cầm lên lá thư này, nghiêm túc nhìn lại. Sư đệ, ta muốn đi độ phi thăng chi kiếp. Đắc đạo phi thăng là ngươi ta người tu chân vĩnh hằng truy cầu. Thực ra ngươi tâm ý ta vẫn luôn minh bạch. Nhưng nếu là ngươi ta không thể cùng nhau phi thăng, tương lai chung quy là không thể tướng mạo tư thủ tại một chỗ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm. Nếu có một ngày ngươi ta có thể tại thượng giới gặp nhau, vậy ta liền đáp ứng làm ngươi đạo lữ. Nhìn thấy ngắn ngủi này một phong thư, Trần Trầm thật sâu thở dài. Cái gì gọi là bi kịch? Nằm ở đây cái này tiền bối liền là bi kịch. Về phần tiền bối này thân gia làm sao như thế đơn bạc. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, khẳng định là táng gia bại sản đi vì độ kiếp làm chuẩn bị. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, biến thành một đống xương khô nằm ở cái này núi hoang bên trong. Ngay cả trên mình thần tính đều đốt đốt sạch sẽ. Tiền bối này rõ là lấy hết toàn lực. Đáng tiếc, thiên đạo vô tình, nói một mình một câu. Trần Trầm cầm lên cái kia tam giác tinh thể. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là độ kiếp phụ trợ pháp bảo, đối với hắn có tác dụng lớn. Về phần cái kia bình đan dược bên trong dư một viên đan dược, cũng hẳn là dùng tới chống lại lôi kiếp. Có hai thứ đồ này, Trần Trầm trong lòng đối với mình nguyên anh đại kiếp có mấy phần tự tin. Cùng lúc đó, tại Thiên Vân Tông, Hạ Tích Xương mang theo hơn 10 tên Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử đi tới sơn môn phía trước. Nhìn xem Thiên Vân Tông cảnh tượng, một mực theo Hạ Tích Xương tiểu hà trêu đùa. Sư tỷ, ngươi như thế nào chủ động nói lên điều đến cái này đại tấn? Không phải là đối cái kia Thiên Vân Tông thánh tử động tình cảm a? Hạ Tích Xương không nói gì, chỉ là khẽ cười cười. Nhìn thấy một màn này, tiểu hà che miệng lại, ánh mắt 10 điểm kinh ngạc. Sư tỷ, chẳng lẽ là thật? Ngươi thế nhưng là ta Hạo Nhiên kiếm tông một đóa hoa, làm sao có thể tiện nghi ngoại nhân? Tiểu hà một bên nói một bên hồi tưởng, lập tức liền nhớ tới khoảng thời gian này sư tỷ dị thường. So với trước đây, khoảng thời gian này sư tỷ đều là thích đối với một khối đưa tin lệnh bài ngẩn người. Nếu như đó là Hạo Nhiên kiếm tông đưa tin lệnh bài còn chưa tính, có thể cái kia hết lần này tới lần khác không phải. Hiện tại xem ra, 89/10 là Thiên Vân Tông thánh tử đưa tin lệnh bài. Ta CMN nha, tin tức này nếu là truyền đi, nhân tộc bao nhiêu thiên kiêu cần thương tâm rơi lệ. Nghĩ tới đây, tiểu hà run rẩy nói, sư tỷ, người biết cái kia Trần Trầm nhân phẩm đến cùng thế nào sao? Liền dám ưa thích hắn. Hắn là cái chính nhân quân tử. Hạ Tích Xương nhẹ giọng trả lời, trên mặt lại kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Tiểu Hà lại cảm giác như là trời sập. Sư tỷ vậy mà thừa nhận. Thừa nhận nàng ưa thích cái kia đều không nhận thức bao lâu Thiên Vân Tông Thánh Tử. Trời mới biết hắn có phải hay không giả. Sư tỷ, ngươi cũng quá lỗ mãng. Tiểu Hà có chút nóng nảy nói. Sư tỷ có yêu mến người. Theo lý thuyết nàng hẳn là vì sư tỷ cao hứng. Thế nhưng là sư tỷ nhận thức cái kia trần trầm thời gian quá ngắn. Vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Hắn sẽ không gạt người. Hạ Tích Xương từ tốn nói. Sau đó chậm rãi tiến vào Thiên Vân Tông phạm vi. Thiên Vân Tông một đám đệ tử đối cái này Hạo Nhiên Kiếm Tông thượng sứ đã hết sức quen thuộc. Thấy được nàng cũng không có ngăn cản. Ngược lại là mỉm cười ra hiệu. Đồng thời hành lễ. Tiểu Hà thấy cái này tùy tiện bắt cái như người mới ngoại môn đệ tử. Kéo đến Hạ Tích Xương trước mặt. Vị sư đệ này, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tiểu Hà thần tình nghiêm túc đối cái kia ngoại môn đệ tử nói ra. Hai vị sư tỷ, chuyện gì? Cái kia ngoại môn đệ tử có chút kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, các ngươi Thiên Vân Tông Thánh Tử trần trầm là cái dạng gì người? Nói thật nha, không nên gạt ta. Tiểu Hà nói xong trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Cái kia ngoại môn đệ tử ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt lên. Hiển nhiên là bên trong một loại nào đó đơn giản huyễn thuật. Bên cạnh Hạ Tích Xương thấy cái này nhíu mày. Vô ý thức liền muốn ngăn cản. Nhưng lúc này cái kia ngoại môn đệ tử cũng là lộ ra một cái 10 điểm sùng kính nụ cười. Thánh tử a, thánh tử thật là một cái người tốt. Chúng ta ngoại môn đệ tử chịu khổ thời điểm, hắn đều sẽ xung phong đi đầu, cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, không có một câu lời oán giận, bình thường sẽ còn cổ vũ chúng ta, an ủi chúng ta. Thánh tử, hắn là trong nội tâm của ta tấm gương, thủy chung chỉ dẫn lấy ta phương hướng đi tới. Nghe nói như thế, Tiểu Hà trong mắt quang mang biến mất, thần tình vô cùng phức tạp, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hẳn là thế gian thật có hoàn mỹ không một tì vết quân tử tồn tại. Hạ Tích Xương cũng là cười càng rực rỡ. Nàng nhìn người đương nhiên sẽ không sai. Nhớ tới cái này ngoại môn đệ tử mới vừa nói, nàng ánh mắt lộ ra một vệt khó tả ôn nhu. Trần trầm, người này thật đúng là ngốc, có chút đáng yêu đây. Chỉ là không biết rõ hắn bây giờ thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN